Ma Đế Truyền Kỳ, chương 103, tiền mua mạng. Góc truyện audio.com. Chấm, chồng, tối nay anh ở cùng với em được không? Tống Thiên Hy cắn nhẹ vào đôi môi mọng đỏ, khẽ nói, lời này vừa nói ra, trên gương mặt xinh đẹp thoáng ửng hồng, có vẻ vô cùng e thẹn nhưng ánh mắt cô lại nhìn Trần Thuận một cách kiên định. Trần Thuận có phần sững sờ. Không ngờ Tống Thiên Hy sẽ nói như vậy. Quả thật là thời gian hắn và Tống Thiên Hy ở cùng với nhau ít tới mức gần như đáng thương. Trần Thuận khẽ xoa mũi. Đáp, được. Đúng lúc Trần Thuận định nhân cơ hội tối nay sẽ nói ra thân phận người tu luyện của hắn cho Tống Thiên Hy biết. Để Tống Thiên Hy có một sự chuẩn bị về mặt tâm lý. Dù sao Tống Thiên Hy vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh Trần Thuận thì cô không thể chỉ là một người bình thường được. Tống Thiên Hy thấy Trần Thuận đồng ý, trên gương mặt xinh đẹp lập tức cười tươi như hoa. Thò tay khoác lên cánh tay của Trần Thuận. Cô thầm quyết định, tối nay nhất định phải đẩy ngã được Trần Thuận để bù lại đêm động phòng 3 năm trước đây. Làm một đôi vợ chồng thật sự. Chấm, nghĩ đến đây. Mặt Tống Thiên Hy càng đỏ hơn, ánh mắt hơi né tránh, thậm chí không dám nhìn Trần Thuận nhưng lại không nhịn được lén quan sát vẻ mặt của Trần Thuận. Trần Thuận thấy dáng vẻ này của cô thì lập tức biết được trong lòng người phụ nữ này đang nghĩ gì. Hắn không khỏi có chút buồn cười, chỉ sợ tối nay sẽ phải làm cho cô thất vọng thôi. Ít nhất, trước khi Tống Thiên Hy tu luyện tới thông thần cảnh, Trần Thuận tuyệt đối sẽ không hỏng bỏ tấm thân xử nữ của cô. Lần này, Tống Thiên Hy không gọi xe, trái lại kéo cánh tay Trần Thuận đi về phía nhà của bọn họ. Tống Thiên Hy rất thích cảm giác này. Đây mới là cảm giác yêu đương trong tưởng tượng của cô. Hai người yêu nhau nhàn nhã tản bộ và nói chuyện. Chồng, sao vậy? Khi đi ngang qua một nơi tương đối yên tĩnh, Tống Thiên Hy thấy Trần Thuận bỗng nhiên ngừng lại thì ngẩng đầu hỏi. Trần Thuận mỉm cười nói. Không sao, chỉ chậm mất mấy phút mà thôi. Sau khi nói với Tống Thiên Hy xong, lúc này Trần Thuận không còn tươi cười nữa. Thản nhiên nói. Bám theo cả đoạn đường rồi. Ra đi, Tống Thiên Hy sửng sốt. Hoàn toàn không ngờ có người tự nhiên lại bám theo bọn họ. Chỉ có điều nếu Trần Thuận ở nói vậy thì nhất định là có người bám theo bọn họ. Bây giờ Tống Thiên Hy hoàn toàn tin tưởng, sùng bái Trần Thuận vô điều kiện. Lúc này, Tống Thiên Hy lại ngoan ngoãn đứng qua một bên, không nói thêm lời nào nữa. Không hổ danh là người đứng thứ ba trên bảng tông sư. Có chút thú vị đấy. Lúc này, một người thanh niên mặc bộ vest màu trắng chậm bước ra ngoài. Trên gương mặt điển trai cả anh ta là vẻ tươi cười có phần ngả ngớn. Hôm nay, nếu cậu không đưa ra một lý do làm cho tôi thỏa mãn, vậy tôi cũng chỉ có thể tiễn cậu xuống địa ngục thôi. Trần Thuận thản nhiên nói. Trong giọng nói còn kèm theo một sức mạnh không cho phép chống lại. Người thanh niên nghe được những lời này lại giống như nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời vậy. Anh làm màu giống hệt với ông anh biến thái nhà tôi. Đáng tiếc, tôi ghét kẻ nào thích làm màu hơn tôi. Nhưng nể tình anh không biết gì, tôi sẽ không truy cứu. Còn có thể tặng cho anh một tạo hóa lớn. Người thanh niên nói với Trần Thuận bằng giọng điệu kiêu căng. Cho dù từng nhìn thấy Trần Thuận đã dùng một kiếm bại Miyamoto Takeshi ở trong quán, anh ta vẫn không để vào trong mắt. À! Tôi thật ra muốn nghe thử xem là tạo hóa gì. Trần Thuận dường như có chút hứng thú. Nếu tôi không đoán sai, trên người anh hẳn phải có trang bị chữ vật đúng không? Người thanh niên nói đến đây, trong mắt lóe sáng, hơi thở cũng có phần nóng như lửa. Trang bị chữ vật rất khó có được. Cho dù là anh ta, trước mắt cũng không có tư cách có được. Trong cùng thế hệ này của bọn họ, cũng chỉ có thực lực và thiên phú có thể nói là biến thái như anh trai của anh ta mới có một cái. Trong mắt Trần Thuận lóe lên chút kinh ngạc. Không ngờ thằng nhóc này lại biết tới trang bị chữ vật. Theo Trần Thuận được biết, không có ai trong giới võ đạo Viêm Hạ biết về khái niệm trang bị chữ vật này. Cho dù chiếc nhẫn chữ vật, túi chữ vật các loại gì đó rất thông dụng ở trong vũ trụ, nhưng đó dù sao cũng là đồ thuộc về giới tu luyện. Lẽ nào trên trái đất thật sự tồn tại người tu luyện sao? Nhưng Trần Thuận lại không cảm giác được dao động linh khí từ trên người anh ta. Vẫn còn là nội lực chân nguyên. Người thanh niên thấy Trần Thuận nghe tới trang bị chữ vật lại dường như không hề có vẻ gì nghi ngờ, hiểu rõ Trần Thuận quả nhiên biết được khái niệm trang bị chữ vật này. Trên người hắn tất nhiên có. Nếu không sẽ không có cách nào giải thích được chuyện Trần Thuận chộp một cái vào trong không trung. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm thật. Người thanh niên không nhịn được. Hơi thở lập tức trở nên gấp gáp. Bây giờ, anh giao trang bị chữ vật cho tôi. Tôi có thể ban thưởng họ Lục cho anh. Để anh trở thành người giúp việc cho nhà họ Lục. Có tư cách tiến vào Lộc Cốc tu luyện. Tống Thiên Hy nghe vậy biến sắc. Người này cũng thật dám nói chuyện. Bảo chồng cô trở thành một người giúp việc mà còn làm như đang cho Trần Thuận một tạo hóa lớn vậy. Tống Thiên Hy giận mà không biết chút vào đâu. Trên mặt cô đầy tức giận. Trái lại, sau khi Trần Thuận nghe xong lại không hề tức giận. Hỏi, Lộc Cốc à, người thanh niên nghe vậy. Trên mặt đầy vẻ ngạo nghễ. Đương nhiên rồi, Lộc Cốc chính là nơi ở của nhà họ Lục tôi. Chính là động thiên phúc địa hiếm có của Viêm Hạ. Bao nhiêu người muốn trở thành người giúp việc của nhà họ Lục tôi. Cầu xin nhận được tư cách tiến vào Lộc Cốc còn chẳng được đấy. Chỉ cần anh giao ra trang bị chữ vật trong tay. Hôm nay, Lục Phi Dương tôi sẽ lại ban thưởng cho anh tạo hóa lớn này. Nhà họ Lục chính là một trong những gia tộc ẩn thế à? Khóe miệng Trần Thuận khẽ nhếch lên cười lạnh. Anh cũng không phải là kẻ không biết gì nhỉ. Nếu anh đã biết tới gia tộc ẩn thế, vậy hẳn biết điều này là cơ duyên lớn tới mức nào đối với anh rồi. Lục Phi Dương ngạo nghễ nói, bây giờ, giao ra trang bị chữ vật đi. Trần Thuận càng cười tươi hơn. Ở Thượng Kinh, hắn chỉ nghe nhà họ Trịnh nói về gia tộc ẩn thế. Mà ở trong mắt người bình thường, thậm chí ở trong mắt phần lớn võ giả, 10 gia tộc lớn Thượng Kinh tất nhiên được xem là thế gia siêu cấp đứng đầu Viêm Hạ. Nhưng chỉ có bản thân bọn họ biết. Bọn họ chỉ là thế gia đứng đầu Viêm Hạ bề ngoài thôi. Phải biết rằng ngay cả Nhật Bản còn có 4 trụ cột lớn của đất nước. Mỗi người đều là tồn tại tương đương với đại cao thủ thần cảnh. Mà Viêm Hạ mênh mông bây giờ lại không có nổi một bóng cao thủ thần cảnh xuất hiện. Sao có thể như vậy được? Nếu thật sự là vậy, Viêm Hạ đã sớm bị các cao thủ thần cảnh khác xem thành vườn hoa sau nhà rồi. Nhưng sự thật lại là cường giả cấp tông sư nước khác có thể tùy ý ra vào Viêm Hạ. Nhưng nếu không phải là tình huống đặc biệt thì cao thủ thần cảnh căn bản sẽ không tới Viêm Hạ. Nếu tự ý tiến vào Viêm Hạ sẽ có nguy cơ phải chết. Mà những lực lượng trấn áp lại đến từ những gia tộc ẩn thế ở Viêm Hạ. Cậu đã là con cháu của gia tộc ẩn thế. Nói vậy trên người cậu hẳn cũng có không ít đồ tốt đi. Trần Thuận bỗng nhiên nói. Lục Phi Dương nhếch môi cười. Chỉ cần anh giao ra trang bị chữ vật và người giúp việc trở thành nhà họ Lục, lại ban cho anh một vài đồ tốt thì thế nào? Chỉ cần anh trung thành và tận tâm với nhà họ Lục tôi, sau này đồ tốt sẽ không thiếu phần của anh. Dứt lời, ánh mắt Lục Phi Dương vô thức lại liếc nhìn Tống Thiên Hy bên cạnh. Nhìn gương mặt xinh đẹp này, dáng người rất vểnh, trong mắt anh ta thoáng lộ vẻ tham lam. Bây giờ, tôi còn có một điều kiện. Tôi còn muốn cô ấy ngủ với tôi một đêm. Ở trong gia tộc bị quản giáo quá nghiêm. Bây giờ thật vất vả mới có cơ hội. Anh ta tất nhiên muốn phóng túng một hồi. Anh ta không có khả năng chỉ biết tu luyện mà không biết hưởng thụ đời người như người anh trai biến thái của mình. Đáng tiếc. Anh ta không dám dẫn theo bên người. Coi trọng người phụ nữ nào thì chỉ có thể bảo bọn họ ở với mình một đêm. Anh, Sắc mặt Tống Thiên Hy đầy vẻ giận dữ. Xẻ mặt Trần Thuận cũng chợt lạnh. Nếu trên người cậu có rất nhiều đồ thì lấy ra hết đi. Nếu làm cho tôi hài lòng, cậu còn có thể giữ lại một mạng. Bằng không chỉ dựa vào câu nói vừa nãy của cậu, tôi lại có thể làm cho cậu muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau khi Lục Phi Dương nghe thấy Trần Thuận nói vậy ngẩn ra. Sau đó, trầm giọng nói, thằng nhóc, tôi nể tình thiên phú của anh không tệ lắm. Lúc này mới muốn ban thưởng họ Lục cho anh. Cho anh cơ hội được thành người giúp việc của nhà họ Lục tôi. Nếu anh không biết tốt xấu, vậy tôi cũng chỉ có thể trái với quy định. Giết người cướp của. Đúng lúc, tôi cũng có ý đó. Trần Thuận nhìn anh ta như nhìn một bảo tàng vậy. Vẻ mặt Lục Phi Dương trở nên lạnh lẽo. Nếu anh đã muốn chết, vậy tôi lại thỏa mãn mong muốn của anh. Dứt lời, trên thân của Lục Phi Dương bắt đầu có khí lực chuyển động. Quanh thân lộ ra hiện tượng khác thường. Trần Thuận thấy cảnh tượng này mới phát hiện. Cho dù Lục Phi Dương này vẫn tu luyện nội lực chân nguyên, nhưng anh ta dùng công pháp này thật ra có phần giống với công pháp tu tiên. Chỉ có điều nó cũng chỉ là công pháp rác rưởi mà thôi. Căn bản không lọt được vào mắt của Trần Thuận. Tài năng kém cỏi. Dứt lời, ngón tay của Trần Thuận vung lên. Hiện tượng khác thường quanh người Lục Phi Dương lập tức tiêu tan. Lục Phi Dương lập tức phun ra một búng máu. Hôm nay, cậu có thể sống hay không là phải xem trên người cậu có bao nhiêu tiền mua mạng. Trần Thuận lạnh giọng nói. Sau đó bước từng bước về phía Lục Phi Dương, cách trương.